Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 713, Tai Yêu Cần. Từ khi Hen Hai biến thành rãnh nước bẩn, quam niềm vui thú liền từ bốn phía vui chơi bị ép biến thành vùi đầu ngủ ngon. Lấy loài chó sinh vật linh mẫn khứu giác, hồi thối hoàn cảnh mang cho bọn chúng kích thích sẽ so cái khác sinh vật có trí khôn càng mạnh. Chớ nói chi là Guam lấy được hay là ba lần, vui vẻ. Vì tận khả năng không nhìn bốn phía hôi thối ảnh hưởng, Guam dần dần quen thuộc trong giấc mộng loại bỏ hoàn cảnh mang tới mùi. Nhưng Andrea bọn người tiến vào Hen Hai mang tới người sống khí tức lại kích thích Guam cảnh giác. Nữ chủ nhân mệnh lệnh nó cũng nghe đến. Có được trí khôn nhất định, Guam rất nhanh liền đem hai chuyện liên hệ. Ô, tam đầu huyền từ trên mặt đất đứng lên phát ra uy hiếp tiếng gầm. Ba cái đầu đều tuét ra khóe miệng lộ ra dữ tợn răng. Hơi mờ nước bọt thuận khóe miệng chảy xuôi tới trên mặt đất. Từ hé hai u ám sắc trời bên trong đột nhiên thoát ra một cái nhỏ bé thân ảnh. Quam theo bản năng hướng bóng đen hoạt động phương hướng phun ra thổ tức. Đỏ lam tử tam sắc thổ tức phân biệt từ Quam ba cái đầu trong miệng phun ra. Ba loại thổ tức phân biệt là hỏa diễm, băng xương cùng bóng tối thuộc tính. Trước hết nhất xông ra bóng tối màn che đậy phạm vi chính là Sandris. Nàng tìm đúng tam sắc thổ tức ở giữa 10 phần yếu ớt khe hở mạo hiểm tránh thoát. Đồng thời trong tay cô Drey tia chiến cung ngưng tụ ra nguyệt chi mũi tên bắn về phía bên trái. Nhất một cái đầu, giống, Quam ba cái đầu phối hợp có chút ăn ý. Ở giữa đầu lần nữa phun ra một phần nhỏ băng xương chi lực. Đem Sandris mũi tên tại không trung chặn lại. Vì để tránh cho gây nên phụ cận Helaza cảnh giác. Andrea tại khai chiến trước liền đầu tiên tại chiến trường phụ cận bày ra yên lặng cùng ánh mắt lừa dối ma pháp trận, bất quá bởi vì Helia lĩnh vực áp chế, Andrea bố trí ma pháp trận phạm vi không lớn, chỉ có thể miễn cưỡng bao lại Guam trấn thủ thông đạo phụ cận. Onyxia không có khôi phục thành rêu giao cự long hình thái, mà là đe hắc long bóng tối liệt diễm thông qua hai tay thả ra. Quam trung tâm băng hệ đầu bị tái hợp thổ cùng hỏa thuộc tính bóng tối liệt diễm nhằm vào. Bên trái hỏa hệ đầu thì là mệt mỏi ứng phó Sandris ẩn chứa lực lượng của nước nguyệt chi mũi tên. Mắt thấy hai tên đồng đội cuốn lấy Quam, Andrea cuối cùng từ trong bóng tối đi ra, lợi dụng Velen giáo sư, đi qua bản thân cá tính hóa cải tạo thánh quang chi khóa đem Quam bên phải bóng tối đầu chăm chú. Chói chặt, ô ô, tướng mạo xuẩn manh Guam ba cái đầu đồng thời phát ra lo lắng tiếng kêu. Mặt khác hai cái đầu muốn cắn xé thánh quang xiềng xích giải khai phía bên phải đầu phong tỏa. Nhưng Onyxia cùng Sandris hiển nhiên sẽ không tùy ý bọn chúng tùy ý hành động. Nếu như không phải Andrea muốn bắt sống Guam, coi như ba người thực lực gặp áp chế, muốn đánh chết Guam cũng không phải việc khó gì. Lấy bóng tối đầu bị trói buộc làm đột phá khẩu, Andrea thừa dịp cái khác hai cái đầu vội vàng đối phó Sandris cùng Onyxia lúc công kích. Đem thánh quang xiềng xích tiến một bước kéo dài, dần dần đem Guam ba cái đầu trói lại cùng một chỗ. Nắm chặt thánh quang chi khóa đem Guam áp bách được mắt trợn trắng. Mấy phút đồng hồ sau cái này tam đầu huyền rốt cục ầm vang ngã xuống đất. Lè lưỡi hôn mê bất tỉnh, xoát á, xen lẫn xiềng xích tiếng vang lên, kim tử song sắc xiềng xích ba tầng trong ba tầng ngoài đem Guam trói buộc lại. Đừng nói cái này đáng thương tam đầu huyền một lát vẫn chưa tỉnh lại. Coi như khôi phục ý thức nó chỉ sợ cũng có tốt một đoạn thời gian vô pháp hành động. Tốt, tiếp tục đi tới đi. Andrea đem yên lặng cùng ánh mắt lừa dối ma pháp trận thu nhỏ. Cố ý chặt đứt Guam khí tức, chế tạo ra Guam tử vong giả tượng. Không, vang vọng toàn bộ Hen Hai gầm thét vang lên lần nữa, các người lại dám giết chết ta đáng yêu sủng. vật, ta muốn để các ngươi đền mạng. Ta Helaza, địch nhân tại Guam xào huyệt, vây quanh bọn hắn, đem người xâm nhập đưa đến phía trước ta. Ta muốn đích thân đối bọn hắn hạ đạt tử thần tuyên án. Đếm không hết tàu biển chiến sĩ giống giận hướng Guam xào huyệt phát động công kích. Andrea đem Onyxia cùng Sandris ngăn ở phía sau. Từ các nàng phụ trách đến sau này phương bao bọc. Âm u ở ướt hen hai cư dân. Hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút đã lâu ánh sáng đi. Giơ cao trong tay Gehanner Staff. Tia Orb Ilun lóe ra chói mắt ánh sáng màu vàng. Lấy Andrea làm trung tâm. Thánh quang chi lực cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán. Xung quanh 500 mét bên trong hắc ám bị lực lượng ánh sáng xua tan. Quen thuộc trong bóng đêm sinh tồn Helaza phần lớn bị đột nhiên thoáng hiện ánh sáng tránh được. Trước mắt trắng lóa như tuyết. À, con mắt của ta, một phát cùng loại tay yêu cần phạm vi lớn đâm mù có hiệu lực. Andrea lập tức đem thánh quang chi lực thu về ngưng tụ thành một đầu to dài chùm sáng. Nhắm ngay tế đàn vị trí bắn ra, phàm là bị chùm sáng màu vàng óng tiếp xúc đến Helaza đều bị tại chỗ hóa khí. Chỉ để lại một chỗ bị phơi khô tanh hôi tảo biển. Đuổi theo, chúng ta bay thẳng tế đàn. Như là đã gây nên Helia chú ý, Onyxia cũng không cần lại trốn tránh tránh. Tại Sandris dùng tên mưa ngăn lại Helaza đường đi lúc. Hắc Long công chúa biến trở về nguyên hình, một phát xúc thế hoàn thành hít sâu hướng phía sau phun ra. Hen hai bên trong đầm nước bị bóng tối liệt diễm long tức sấy khô. Khô nứt khắp mặt đất cũng dâng trào ra cường độ cao hỏa diễm. Helaza số lượng trong khoảng thời gian ngắn lọt vào trên diện rộng cắt giảm. Onyxia một kích kiến công lập tức quay đầu bay về phía tế đàn. Andrea cùng Sandris tức thời từ mặt đất nhảy lên phía sau lưng nàng. Siêu, siêu, Sandris tiếp tục dùng tên tiễn chém vào Helaza từ trên mặt đất ném ra vô số xiên cá. Chỉ có một phần nhỏ xuyên qua nàng phong tỏa tập trung Onyxia. Ách, những thứ này xiên cá bên trong ẩn chứa một bộ phận Helia tử vong chi lực. Cho dù lấy hắc long bền bỉ nhục thể cũng vô pháp đặc xá đến từ linh hồn phương diện tổn thương. Cũng may Andrea lợi dụng linh hồn phòng hộ pháp thuật chăm chú bảo vệ Onyxia linh hồn hạch tâm. Hắc long công chúa mãnh liệt vỗ cánh, rốt cục xông ra trùng vây đi vào tế đàn trước quảng trường. Người xâm nhập, các ngươi dám can đảm xâm nhập ta thánh vực. Một nữ tính cự nhân nửa người trên xuất hiện tại quảng trường một bên trong đầm nước. Không có chút nào sinh khí làn da màu sắc cùng tràn đầy vẻ oán hận hai mắt đầu tiên hiện ra tại Andrea ba người trước mắt. Nàng chính là Hen Hai chủ nhân tử thần Helia. Từ hình thể để phán đoán, Helia toàn thân lớn nhỏ cần phải không thể so Odin kém. Onyxia cự long thân thể ở trước mặt nàng cũng lộ ra thua chị kém em. Làm Vericun Helia vốn không nên có được như thế hình thể khổng lồ. Nàng hẳn là tham khảo Titan thủ hộ giả hình thể cố ý để cho mình bành trướng đến như thế lớn. Quỳ xuống, hướng các ngươi Deathchild vương cầu nguyện. Ta sẽ để cho các ngươi thay thế Guam trở thành ta nhất trung thực tôi tớ. Helia trên người uy áp làm cho Onyxia vỗ cánh tần suất rõ ràng hạ xuống. Nàng một đôi cự thủ thừa cơ hướng Oni khép lại, ý đồ đem cái này, tiểu long, nắm trong tay. Cút, Onyxia trên lưng Andrea dùng Gehanner Staff lâm không vung ra một đạo thánh quang lưỡi dao. Helia đầy thủ trưởng tâm đồng lúc bị vạch ra vết thương. Nhỏ bé phàm nhân. Lại dám chống cự đến từ tử thần ban ân. Từ Helia trong vết thương chảy ra không phải máu tươi, mà là một loại vụ hóa màu đen khí tức. Helia biến trưởng thành quyền, tức giận đánh tới hướng không trung hắc long. Ngao, mượn nhờ Andrea hỗ trợ tranh thủ thời gian. Onyxia một phát bóng tối liệt diễm thổ tức phun về phía Helia.